Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Hợp Lực Cùng Đánh Boss. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người của Trương Nguyên Thanh đã tiến vào trong thành thất lạc, tuy nhiên lại gặp phải một con boss là Vụ Chủ, cấp 4, nó là một thánh giả rất mạnh. Và nhóm người của bên Sơn Quỷ cũng đã phải chạy trốn con boss này. Ở bên chính phủ thì cũng không khá hơn, bỏ lại hai mạng và Trương Nguyên Thanh đã di rời con boss đi để cho mọi người chạy thoát. Tuy nhiên để mà đối kháng chính diện thì không được, cho nên là bên Sơn Quỷ đã nghĩ ra biện pháp kết minh. Khâu Bắc Nguyệt là người nhận lãnh trách nhiệm và trông hắn hơi ngu ngốc cho nên mọi người không nghi ngờ hắn là gián điệp hai mang. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là đôi bên có thành công kết minh hay không. Lúc này Ryo Asano ôm cây kiếm nhật trong lòng, ngồi gập chân rất là thục nữ, ánh mắt sáng lên vội hỏi. Ý tứ của lệnh tôn chính là linh cảnh có được lực lượng sáng tạo sinh mệnh, hơn nữa còn rất thoải mái, giống như thần linh sáng tạo ra nhân loại sao? Cương Tinh Vệ xé một miếng thịt chó, hùng hổ nói. Đây không phải là điều đương nhiên sao? Nhạc sĩ cấp cao cũng có thể sáng tạo sinh mệnh, khởi tử hồi sinh. Vu Cổ Sư cũng có thể cải tạo sinh mệnh, quái vật nhân thú tạp giao mà ra, mà bọn chúng đều đến từ linh cảnh cả. Ryo Asano gật đầu, cảm thấy em gái hỏa sư này có hỏi thì nhất định có đáp, không có tâm kế, liền vui vẻ hướng cô, thỉnh giáo càng nhiều vấn đề hơn. Cô nàng xuất thân từ Nhật Bản, hiểu biết đối với linh cảnh và tin tức cao tầng, trình độ cũng chả cao hơn tán tu là bao nhiêu, nhưng mà khẳng định sẽ không bằng cái loại tiểu công chúa như là Khương Tinh Vệ, xuất thân hảo môn. Trương Nguyên Thanh dựa lưng vào vách tường nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng để giảm bớt tiêu hao tinh thần lực, chuyên tâm thao túng huyết tưởng vi. Hắn cùng quái vật kia đã dây dưa 4-5 giờ liền. Trong cái việc đánh giằng co kéo dài này, thể lực của huyết tưởng vi tiêu hao rất lớn, tinh thần lực của Trương Nguyên Thanh cũng hao tổn lớn không kém. Đáng mừng chính là huyết tưởng vi khối âm thi này khi mà luyện chế đã thêm vào thuộc tính của mộc yêu, năng lực hồi phục của mộc yêu thậm chí còn mạnh hơn thần dạ du. Bởi vậy mà cho dù thể lực tiêu hao rất lớn cũng có thể nhanh chóng hồi phục lại. Lúc này Tốt Qua Sông phụ trách tuần tra vội vàng quay về tiến vào chung cư. Nhìn về phía tường mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, có người đang gọi cậu kìa. Mọi người đang nói chuyện phiếm, ăn cơm cũng dừng lại, quay nhìn về phía Tốt Qua Sông, hoặc là nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh mở mắt ngạc nhiên nói, tình huống gì đây? Tốt Qua Sông chỉ ra bên ngoài, có một tên nghề nghiệp tà ác ở cách khoảng 200-300 mét, vừa chạy vừa gọi tên của cậu, có cần tôi ra tay làm thịt hắn không? Trương Nguyên Thanh trầm ngâm nói, là ai, trông bộ dạng như thế nào? Tốt Qua Sông hình dung một lần bộ dáng của đối phương, Trương Nguyên Thanh liền biết ngay là ai, Khấu Bắc Nguyệt. Gã này là bị trận doanh Sơn Quỷ đuổi tới bước đường cùng cho nên đến đầu nhập vào mình rồi sao? Thông tin dựa hết vào việc hò hét, phương thức tìm người cũng quá thô lỗ rồi. Trương Nguyên Thanh lập tức đứng dậy nói, để tôi đi xem một chút, mọi người cứ ở lại chỗ này. Dứt lời không đợi cho mọi người, đáp lại hắn đã bước nhanh ra khỏi chung cư đã bị sập quá nửa, theo phương hướng Tốt Qua Sông chỉ dẫn mà chạy đi. Chạy ra hơn 100 mét, hắn liền nghe thấy tiếng Khấu Bắc Nguyệt kêu gọi. Theo đuổi âm thanh, không bao lâu đã thấy Khấu Bắc Nguyệt cầm một thanh mã tấu, vừa nhìn quanh vừa chạy chậm chậm, vừa rát cổ họng mà kêu to. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi ở bên này, hắn cao giọng đáp lại. Tiếng kêu gọi liền im bặt, Khấu Bắc Nguyệt bất ngờ xoay đầu lại, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đang đứng trên nóc một chiếc xe buýt hỏng ngoài mấy chục mét. Rốt cuộc cũng tìm được anh rồi, hắn vui sướng chạy tới xe buýt. Trương Nguyên Thanh chỉ vào dưới chân mà nói, vào bên trong. Nói xong dẫn đầu chui vào xe buýt, Khấu Bắc Nguyệt theo vào, thẩn đi thẳng vào vấn đề mà nói. Đám người ở trận doanh Sơn Quỷ kia tránh trong một cái nhà xưởng bỏ hoang, bọn họ đều bị quái vật đánh dấu, bây giờ đang mượn đạo cụ của Cửu Lậu Ngư để sống lay lắt thôi. Nhưng trả giá của đạo cụ này là không thể di động, tình cảnh của mọi người đều bất ổn, vì thế mà nữ nhân rất xinh đẹp kia đề nghị là tìm trận doanh Sơn Thần để kết minh. Tôi tay nhanh mắt lẹ, chủ động xung phong, phụ trách chuyện này. Cuối cùng cũng có cơ hội gặp riêng anh. Hắn mang tình huống đại khái giảng giải một lần. Loại chuyện này căn bản không có ai sẽ tranh với cậu đâu, không cần phải lanh tay lẹ mắt. Hơn nữa thành ngữ này dùng cũng không quá phù hợp. Trương Nguyên Thanh nghe xong trầm ngâm nói. Kết minh sau, để tôi suy nghĩ một chút. Tình cảnh trước mắt chỉ có 3 con đường. Một là tiếp tục tiêu hao, hai là do Khấu Bắc Nguyệt cái tên gián điệp này dẫn đội, đi càn quét người của trận doanh Sơn Quỷ. Ba là đánh bót với nhau. Huyết tường vi không có khả năng dây dưa mãi, nhiều nhất chỉ 2-3 giờ nữa là thể năng hao hết. Đến lúc đó hoặc là bỏ qua âm thi, hoặc là rút về âm thi. Nếu rút âm thi về thì sẽ đưa tới quái vật đuổi tới, lặp lại cái lần đuổi giết kinh tâm động phách lúc trước. mà vứt bỏ âm thi, quái vật kia có chỉ số thông minh rất cao, sau khi giết chết huyết tưởng vi, một khi mà thu được pháp bảo âm dương thì bỏ mẹ. Đúng rồi, cậu cũng bị đánh dấu phải không? Trương Nguyên Thanh hỏi lại. Đúng thế, Cố Bắc Nguyệt gật đầu, nói xong nhất thời tò mò hỏi. Các anh chạy thoát khỏi quái vật đuổi giết như thế nào? Nói đi cũng phải nói lại, tôi đi ra ngoài lâu như vậy mà nó không đuổi giết tôi. Cho nên điểm thù hận của quái vật kia đối với huyết tưởng vi của mình đã vượt qua người khác. Đám người trận doanh sơn quỷ cho dù có triệt hồi đạo cụ thì cũng không trở thành lựa chọn số một của quái vật. Trương Nguyên Thanh lặng lẽ bỏ qua lựa chọn tiếp tục tiêu hao. Lựa chọn thứ hai sẽ do Khấu Bắc Nguyệt dẫn đội càn quét trận doanh sơn quỷ. Lấy chỉ số thông minh của đám người bên trận doanh sơn quỷ, sau khi Khấu Bắc Nguyệt rời đi, khẳng định chúng cũng di rời trận địa luôn. Dẫn đội đánh lén là gần như không có khả năng. Cứng rắn mà nói, tuy bên mình nhân số vượt trội quân địch, nhưng tố chất chỉnh thể lại chênh lệch không lớn. Cho dù có thể thắng thì cũng là thắng thảm. Người sống sót thì thể lực tiêu hao nghiêm trọng, mà đến lúc đó thì huyết tường vi của mình quá nửa đã hy sinh, quái vật cũng sẽ lập tức sọc tới. Những người còn lại thì làm thế nào mà đánh nhau với quái vật? Đó là một con yêu mê hoặc cấp 4 hẳn hoi. Hơn nữa, pháp bảo âm dương và giày khiêu vũ màu đỏ của mình còn đang ở chỗ âm thi, không thể thi triển pháp trận âm dương, thực lực chỉnh thể của mình cũng giảm mạnh. Trương Nguyên Thanh đổi sang một tư duy, có khả năng hợp tác đánh bót. Nếu như muốn làm nhiệm vụ thì nhất định phải đánh bót. Chỗ tốt của việc kết minh là phiêu lưu thì hai bên cùng gánh vác, thương vong cùng giảm bớt. Duy nhất cần phải băn khoăn là trận doanh sơn quỷ trong quá trình đánh bót chơi bẩn ám toán. Nhưng loại chuyện này chỉ là tương đối thôi, bọn họ có thể ám toán thì bên mình cũng thể. Phân tích xong lợi hại, trong lòng Trương Nguyên Thành đã có phán đoán liền nói. Có thể, tôi đáp ứng kết minh, địa điểm chính là ở chỗ này. Nói xong việc chính, hắn nhịn không được hạ giọng trách mắng. Cậu tại sao lại vào phó bản giết chóc chứ? Như thế này quá nguy hiểm rồi. Bản thân được mấy cân lượng, trong lòng cậu không biết sao? Cố Bắc Nguyệt thực lực không kém, tốt xấu gì cũng là tiêu chuẩn cấp 3 trung cấp, nhưng ở trong phó bản giết chóc, đây chỉ là lấy cớ mà thôi. Chiến binh cơ sở nhất cũng đã cấp 3 trung cấp rồi. Lấy chỉ số thông minh của Khấu Bắc Nguyệt, hoặc là bị phe phái hợp pháp giết chết, hoặc là bị nghề nghiệp tà ác lừa chết. Trong lòng Khấu Bắc Nguyệt không phục, cả giận nói, tiểu viên bảo tôi tới bảo vệ anh. Nói xong thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc xéo mình, nhất thời xì hơi, nói theo sự thật. Tiểu viên nói là thừa dịp có anh thì nhanh chóng tấn thăng thắng giả, như vậy có thể chiếu cố lẫn nhau, bằng không nếu chờ đến cuối năm, điểm kinh nghiệm tăng lên nhưng lại không có ai giúp đỡ, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Được rồi, mẹ của cậu nhìn cậu rất thấu triệt, tiểu viên lại có lòng tin đối với tôi như vậy sao? Trương Nguyên Thành lại hỏi, vậy nhiệm vụ của các cậu là gì? Đánh chết oán niệm của tà tu, từ chỗ nó đạt được 4 khối huyết ngọc, chỉ cần bỏ huyết ngọc vào trong mắt trận của 4 trận pháp liền có thể triệu hồi ra một tồn tại vô thượng trong cõi hư vô. Trương Nguyên Thành thốt lên, địch mợ. Tuy đã có dự liệu nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nghiến răng. Tà vật ở trong o máu một khi buông xuống, trận danh sơn thần tuyệt đối là đoàn diệt, mà căn cứ theo cơ chế cân bằng của phó bản, nếu như sơn thần thắng đạt được phần thưởng cũng tuyệt đối có thể đoàn diệt trận doanh sơn quỷ. Cái này không quá thích hợp nha. Phó bản giết chóc trước kia tuy cũng là hình thức đối kháng rất mạnh, nhưng tà ác và hợp pháp đều có bên sống sót nếu như có người tấn thăng thánh giả. Nhưng mà từ hướng đi của nhiệm vụ trước mắt đôi bên thì rõ ràng kết quả phải là một phe đoàn diệt. Đây là nguyên nhân mà thập bộ trưởng lão nói phó bản giết chóc trước kia không có giá trị tham khảo sao? Ai cũng không thể tính ra được là trong phó bản giết chóc sẽ có nhiệm vụ gì. Cố Bắc Nguyệt lại tiếp tục nói, Bách Vô Cấm Kỵ kia có nói là hắn có hai con bài chưa lật, một là tấm đạo cụ mà tổ chức tà ác ban cho, một cái khác đến từ phó bản, nhưng cụ thể là gì thì tôi không rõ. Con bài chưa lật đến từ phó bản à? Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây, gật đầu, tôi biết rồi. Trong trận doanh các cậu, Bách Vô Cấm Kỵ là người phát ngôn phải không? Cố Bắc Nguyệt bĩu môi, hắn cũng chỉ mạnh hơn tôi một chút xíu, nhưng mọi người tựa như đều ngầm thừa nhận hắn là đội trưởng. Ngay cả A Nhất cũng thừa nhận địa vị của hắn. Lãnh tụ không nhất định là người mạnh nhất. Trương Nguyên Thanh giải thích một câu rồi lại nói, cậu ở bên kia tình cảnh thế nào? Nếu có thể thì tốt nhất là điệu thấp một chút, tận lực là đi mò cá. Cố Bắc Nguyệt nghe vậy bỗng nhiên ưỡn ngực, tôi ở bên kia cũng là lão đại, tôi mới thu một tên tiểu đệ. Ồ, Trương Nguyên Thanh nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Cố Bắc Nguyệt hất hàm nói, chính là lương thần chọn chủ mà thí kia. Hắn vừa thấy tôi liền bị khí chất vương bá của tôi khuất phục, cúi đầu bái lạy luôn. Tôi vốn là không muốn quan tâm, nhưng hắn nói chuyện rất dễ nghe, thôi liền cố mà thu nhận vậy. Lương thần chọn chủ mà thí, tên mà lão đại là chết hết người này tới người khác đó hả? Trương Nguyên Thanh xoa mi tâm, mệt mỏi thở dài. Bác Nguyệt à, có đôi khi mệnh của con người là do trời định sẵn, nếu cậu chết trong phó bản giết chóc thì ở dưới suối vàng cũng đừng trách tôi. Khóe miệng của Khấu Bắc Nguyệt co giật. Anh cũng từng nghe nói danh tiếng của tên mập kia. Trương Nguyên Thanh cả giận nói, cậu đã biết uy danh của hắn, vì sao còn muốn tự tìm đường chết? Cậu là chê mạng quá dài hay sao? Mà thôi, cậu an tâm đi, tiểu viên cứ giao cho tôi chiếu cố. Phắc. Khấu Bắc Nguyệt quay về nhà xưởng bỏ hoang, quả nhiên giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, mấy tên kia đã thừa dịp hắn ra ngoài vụng trộm di chuyển trận địa. Có một con mắt bị đánh dấu đi ở bên ngoài, tương đương với ném ra mồi nhử, cũng dùng để hấp dẫn sự chú ý của quái vật, bọn họ liền có thể an tâm di chuyển vị trí. Khấu Bắc Nguyệt lập tức trèo lên nóc nhà cao giọng nói, tôi đã trở về. Tiếng hò hét vang vọng rất xa, hắn giống lên vài phút, rốt cuộc thấy bóng dáng của Lương Thần Chọn Chủ Mà Thí từ một con đường cách đó không xa lao ra, vẻ mặt đầy hưng phấn, xa xa vẫy tay với hắn. Khấu Bắc Nguyệt tung người nhảy xuống, chạy về phía tiểu lão đệ. Vừa tới gần, nhóc mập liền sải bước tiến lên, nắm chặt tay Khấu Bắc Nguyệt, vui lòng phục tùng nói, anh thực sự còn sống trở về, lão đại, anh chính là lão đại cả đời của em. Khấu Bắc Nguyệt vừa rồi nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn lẩm bẩm, có chút mâu thuẫn kéo tay ra, sắc mặt lạnh nhạt ừ một tiếng, bọn họ đâu? Nhóc mập chỉ vào một tòa nhà cao tầng mọc đầy dây leo ở phía sau, bọn họ nấp ở bên trong. Khấu Bắc Nguyệt theo hướng chỉ nhìn lại, tòa nhà cao tầng đó đã bị thực vật xanh biếc bao phủ. Chỉ có thực vật ở chỗ lối vào là có dấu vết bị chặt chém dọn dẹp. Hai người một trước một sau tiến vào tòa nhà, quả nhiên ở cửa thấy đám người khoác vải che. Bọn họ đang dùng một loại ánh mắt kinh ngạc đánh giá Khấu Bắc Nguyệt. Bạch Vực Cấm Kỵ trầm giọng nói, người thế mà trở về rồi, làm không tệ. Gặp được Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa? Hắn trả lời thế nào? Khấu Bắc Nguyệt từ trong ánh mắt của Bạch Vô Cấm Kỵ thấy được cảm xúc cực kỳ phức tạp, ôm đầy chờ mong, tràn ngập cảnh giác nhưng lại lóe ra vẻ hoang mang. Hắn lại nhìn về phía những người khác, đám người kiệt ngạo bất tuần này giờ phút này đều đang ngóng nhìn mình. Trước khi trở về, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã trịnh trọng cảnh cáo là lời phục mệnh không cần nói nhiều, càng đơn giản càng tốt, tốt nhất là theo cảm giác trong lòng cậu. Khấu Bắc Nguyệt liền hất cái cằm lên cao mà nói, hắn đã đáp ứng kết minh. Bách Vô Cấm Kỵ nhào mắt lại, hắn cứ như vậy đáp ứng rồi sao? Khấu Bắc Nguyệt giống như trong mắt không có ai mà nói, à, lão tử chỉ hỏi hắn một câu, có dám kết minh với chúng ta hay không? Nguyên Thủy Thiên Tôn kia liền bị ta chấn nhiếp, lập tức đáp ứng. Mọi người nhìn nhau, sự cảnh giác trong ánh mắt của Bách Vô Cấm Kỵ ngược lại giảm đi, nhìn Hồng Vi một cái, người sau gật đầu. Trong lòng của Bách Vô Cấm Kỵ nhất thời đã có đáp án. Kết minh phù hợp với ý nguyện cả đôi bên, đối với mỗi người đều có lợi. Nguyên Thủy Thiên Tôn là một nhân vật thông minh như vậy, đã sớm có suy nghĩ về phương diện này. Khấu Bắc Nguyệt chủ động đưa tới cửa là đúng ý của đối phương, cho nên hắn mới đáp ứng dứt khoát như vậy. Một vị yêu mê hoặc khác lại hỏi, người đi ra ngoài lâu như vậy mà trước sau không gặp quái vật đuổi giết sao? Khấu Bắc Nguyệt liếc sáu người này hỏi ngược lại, nếu ta gặp còn có thể trở về gặp các ngươi sao? Bách Vô Cấm Kỵ cân nhắc nói, ngươi có biết người của trận doanh Sơn Thuần là thoát khỏi quái vật đó như thế nào không? Còn có, là ngươi chưa tiết lộ tình cảnh của chúng ta đấy chứ? Khấu Bắc Nguyệt cười nhạo, ta lại ngu xuẩn như vậy hay sao? Ta chỉ nói cho hắn biết là chúng ta dùng thủ đoạn đặc thù để che chắn khí tức, về phần bọn hắn dùng biện pháp gì... Hắn tạm dừng một chút, trong ánh mắt tò mò của mọi người hùng hổ nói, ta hỏi rồi, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói. Bỏ đi, không thể ôm chờ mong quá nhiều với một thằng ngốc. Vô luận như thế nào có thể đạt thành sự kết minh thì sự việc liền dễ xử lý. Sau khi hỏi rõ địa điểm đôi bên gặp mặt, Hồng Vi nói, đám người của trận doanh Sơn Thần hẳn là dùng thủ đoạn đặc thù để dây dưa với quái vật. Khấu Bắc Nguyệt không bị quái vật tập kích, vậy thì chúng ta không cần trốn trong áo choàng nữa. Ta đề nghị trước nghỉ ngơi hồi phục một chút đi. Ăn cơm uống nước, điều chỉnh tốt trạng thái, rồi mới tới địa điểm ước định. Đề nghị của cô lập tức được mọi người tán thành. Lập tức mấy vị yêu mê hoặc ra ngoài săn bắn, hòa sư thì phụ trách nướng thịt. Duy Ngã Độc Tôn là thủy quỷ duy nhất trong đội, phụ trách cung cấp nước sạch cho mọi người uống. Chờ mọi người đều ăn một bữa thịt nướng chảy mỡ, hơn nữa chưa thấy sương mù dày đặc ập tới, không có bị quái vật tập kích, bọn họ đối với lời nói của Khấu Bắc Nguyệt càng thêm tin tưởng. Nhóc mật ăn thịt nướng, lớn tiếng nói. Ta nói rồi nhỉ, lão đại ta là người có khí vận rất mạnh, không giống với lão đại trước của ta. Hồng Vi tướng ăn rất là văn nhã, liếc hắn một cái. Mập, ngươi vì sao lại phải nhiệt tình tìm kiếm lão đại? Lấy thực lực của ngươi, làm lão đại của ai cũng dư xài. Nhóc mập phì một tiếng. Mọi người đều là nghề nghiệp tự do, mỗi người đều có sở thích riêng của mình, ngươi quản ta làm gì? Ăn no uống đủ, đám người của trận doanh Sơn Quỷ dưới sự dẫn dắt của Khấu Bắc Nguyệt chạy tới địa điểm ước định. Cân nhắc đến việc trận doanh sơn thần có thể tồn tại hành vi mai phục, bọn họ để Khâu Bắc Nguyệt dẫn đội, Mộc Yêu thao túng động vật theo đuôi, còn đội ngũ thì bám sau ở phía xa xa. Không bao lâu thì họ đã đến đích. Mượn thị giác của động vật, các Mộc Yêu thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng trên nóc một chiếc xe buýt bỏ đi cùng với một đám người trận doanh sơn thần ở bên cạnh. Đại bộ phận người đều đã hiện thân, hẳn là không có mai phục. Mộc Yêu ở trong trận doanh sơn quỷ nói. Bách Vô Cấm Kỵ khẽ gật đầu đi qua đó. Rất nhanh, hai đại trận doanh tổng cộng 57 người hội họp ở phụ cận trước xe buýt, hai bên cách nhau hơn 10 mét phòng bị lẫn nhau, đánh giá lẫn nhau. Trương Nguyên Thanh đứng trên nóc xe quan sát mọi người, cao giọng nói: "Người phát ngôn bên kia, đi ra nói chuyện." Bách Vô Cấm Kỵ bước ra khỏi hàng, đi lên mấy bước, cao giọng nói: "Người muốn nói gì? Có đạo cụ để lập khế ước hay không? Ta không tin tưởng được các ngươi." Trương Nguyên Thanh nói. Bách Vô Cấm Kỵ a một tiếng, nói: "Rất đúng, ta cũng không tin các ngươi. Nếu không thì các ngươi cho một cái đi." "Vậy tức là không có rồi." Trương Nguyên Thanh không hề thất vọng. Đạo cụ tương ứng thì chỉ có nghề nghiệp kỵ sĩ của nước ngoài có, mà linh cảnh hành giả các đại khu thì lại ít lui tới với nhau. Hắn liền nói: "Ta cảm thấy là trước khi hợp tác thì trao đổi chiến thuật một phen là lưu trình cần thiết. Người thấy thế nào, Bách Vô Cấm Kỵ?" Bách Vô Cấm Kỵ suy tư vài giây nói: "Vụ chủ cấp 4 có được con mắt mê hoặc, đánh dấu, khát máu cuồng bạo, năng lực cận chiến đáng sợ, cùng với thủ đoạn đến vô ảnh đi vô tung ở trong sương mù dày đặc. Mặt khác, nó còn có thể thông qua sương mù dày đặc rung động để cảm giác ra vị trí của mục tiêu. Kỹ năng ẩn thân của thần dạ du các ngươi trong sương mù này không có bất cứ ý nghĩa gì. Linh cảnh hành giả siêu phàm cảnh đối với nó là kẻ yếu, có thể giết như bổ dưa thái rau. Nếu muốn đánh thắng nó, không muốn dùng mạng người đi mài, thì tốt nhất là có thể bài trừ sương mù dày đặc. Theo ta được biết thì năng lực hô mưa gọi gió của vũ sư là thủ đoạn tốt nhất để khắc chế vụ chủ." Trương Nguyên Thanh liền khoát tay: "Vũ sư là chúa tể, nếu chúng ta có năng lực này thì không cần thiết phải kiêng kỵ một thánh giả nho nhỏ." Hai bên nhất thời trầm mặc. Nếu muốn đối phó với quái vật thì bài trừ sương mù là rất cần thiết, nếu không chỉ có thể dùng mạng người đi mà lấp, trả giá như vậy là quá lớn. Hơn nữa, đối mặt với yêu mê hoặc cấp 4, cho dù Trương Nguyên Thanh, Á Nhất, Triệu Thành Hoàng, Di Ngã Độc Tôn, các cao thủ hàng đầu này cũng chỉ có thủ đoạn giữ mạng nhiều một chút, phiêu lưu, dễ lật thuyền trong mương là rất lớn. Nhưng thủ đoạn bài trừ sương mù dày đặc không phải là linh cảnh hành giả cấp bậc này như bọn họ có thể nắm giữ. Lúc mà mọi người ở đây đau đầu thì nữ sinh Nhật Bản Rio Asano giơ tay, yếu ớt nói: "Có lẽ không nhất định cần tới vũ sư ra tay, chúng ta cũng có thể tạo ra gió." Người của hai đại trận doanh đều nhìn về phía cô gái học sinh cấp 3 có diện mạo thanh thuần xinh xắn này. Trương Nguyên Thanh liền kinh ngạc nói: "Em có loại đạo cụ này sao?" "Chế tạo cuồng phong là kỹ năng ở cảnh giới chúa tể, đạo cụ tương ứng thì phẩm chất chỉ sợ còn cao hơn thánh giả." Rio Asano lắc đầu: "Không có." Mọi người dùng một loại ánh mắt là: "Vậy ngươi còn nói cái éo gì?" để nhìn cô. Rio Asano vội vàng bổ sung: Nhưng muốn chế tạo ra gió mạnh cũng không khó nha. Em có thể phóng thích kỹ năng băng xương giáng lâm, chế tạo ra một dòng không khí lạnh. Hỏa sư lại có thể chế tạo ra không khí nóng. Không khí lạnh và không khí nóng va chạm vào nhau thì tạo thành áp thấp nhiệt đới. Áp suất cao sẽ chảy về phía áp suất thấp, sinh ra một dòng không khí. Đó không phải là gió sao? Cái này con bà nó dùng khoa học tạo gió ư? Linh cảnh hành giả ở đây ánh mắt sáng lên. Nghe thì hình như rất có đạo lý. Đúng vậy, ta nhớ hình như hồi lớp 4 là có nghe qua có chuyện như vậy. Lúc đi học đã lâu lắm rồi, nhớ không kỹ lắm. Hẳn là một tri thức rất cao cấp của hồi cấp 1. Tiểu cô nương này tuổi không lớn nhưng học thức rất phong phú. Biện pháp này có thể thực hiện được. Các linh cảnh hành giả trận doanh sơn quỷ và sơn thần ánh mắt sáng lên, châu đầu ngã tai nghị luận ồn ào, đều cảm thấy là kế này dùng được. Rio Asano nghe mọi người khen, liền xua tay khiêm tốn nói: "Cũng không phải tri thức cao cấp gì, đây là tri thức của tiểu học lớp 4 mà." Không khí đột nhiên an tĩnh, tất cả mọi người trầm mặc, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Rio Asano nhất thời trở nên cảnh giác và gò bó, không biết là mình đã nói sai cái gì. Khục khục, Trương Nguyên Thanh vội ho khan một tiếng mà nói: "Vậy thì cứ quyết định như vậy đi, nửa tiếng sau ta sẽ dẫn quái vật tới đây, các vị nên chuẩn bị cái gì thì chuẩn bị cái đó, nên bố trí cái gì thì bố trí cái đó." Không khí xấu hổ được buông lỏng, mọi người ăn ý bắt đầu chuẩn bị, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Quan Nhã triệu hồi ra súng trường, chạy về phía cao ốc phụ cận, lựa chọn một điểm bắn tỉa. Các vu cổ sư thì bắt đầu chế tác cạm bẫy, điều phối thuốc độc. Các hỏa sư thì chạy tới các nơi của thành thị, tìm kiếm vật phẩm dễ cháy nổ. Người khác tạm thời bỏ qua thù hận giữa các trận doanh, ngươi một lời ta một câu thảo luận về chiến thuật. Trương Nguyên Thanh thì không tham gia thảo luận. Điều hắn đang nghĩ là quái vật kia là oán niệm và thi thể kết hợp lại, hình thành một cỗ thầy khổ có trí tuệ. Từ mặt bản chất thì cái này nó thuộc về phạm chủ âm vật ma vật. Hiệu quả phá ma của trầy phục ma liệu có thể tạo thành thương tổn với nó hay không? Có thể thử, nếu như có hiệu quả thì có lẽ không cần phải trả giá quá lớn đã có thể giết chết nó. Trương Nguyên Thanh trong lòng nghĩ vậy. Nửa giờ nhanh chóng trôi qua, Mộc Yêu phụ trách cảnh giới hô lên, đến rồi, nó đến rồi. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại thì chỉ thấy phía tây bay tới một mảng sương mù dày đặc nặng nề. Ở phía trước sương mù dày đặc là một cô gái trẻ khoác áo bảo hoa mỹ, dung mạo tinh xảo, dáng người thì đúng là trước vảnh sau công, đồi núi chập trùng. Cũng là lúc đối đầu với kẻ địch mạnh, mọi người cảm xúc căng thẳng, bằng không thì với dung mạo và dáng người của cô gái kia, đám người nghiệp tà ác sẽ không chút keo kiệt mà huýt gió trêu chọc. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía đám người A Nhất, trầm giọng nói: "Chúng ta bám trụ nó trước, tạo thời gian cho đồng bạn chế tạo gió mạnh." Hắn đây là đang nhắc nhở đám người nghiệp tà ác, một bước này rất mấu chốt, đừng có giở trò thông minh vặt hay ý đồ đục nước béo cò. Nói xong thì hắn triệu tập ra giày hậu thổ rồi xỏ vào, tiếp đó móc ra một cái chày màu vàng tươi hung hăng đâm vào bắp đùi mình. Đợi cho ánh sáng vàng bùng nổ tịnh hóa, hắn cất bước chân nặng nề lao tới sương mù dày đặc. Khi lướt ngang qua huyết tưởng vi, từ trên người cô hắn tiếp nhận pháp bảo âm dương mặc vào, giày khí vũ màu đỏ tự động thoát ly của đôi chân âm thi, rồi theo chủ nhân cùng nhau cung kích mục tiêu. Trương Nguyên Thanh xông vào sương mù dày đặc, huyết tường vi theo lệnh của hắn thay đổi phương hướng lao sang tòa nhà phụ cận. Cô đi tìm Quan Nhã, không phải là đi bảo vệ lão tài xế mà đi tìm kiếm sự che chở. Thể lực của huyết tường vi bị tiêu hao quá lớn, đã không còn năng lực chiến đấu, mà Quan Nhã thì có bộ trang bị bảo vệ, lại có súng trường, sức sát thương cực mạnh, chiến lực ở trong đoàn đội cũng đứng ở hàng đỉnh. Vừa xông vào sương mù dày đặc, Trương Nguyên Thanh đã thấy một bóng người cao lớn lao tới trước mặt, thân thể khô quắt như là thịt sấy khô, tóc thì như cỏ khô, má hóp lại, con mắt màu đỏ tươi cực kỳ phẫn nộ, cực độ cuồng bạo, ngay lập tức chiếu thẳng vào đôi mắt hắn. Quỷ Tân Nương vô thành vô tức xuất hiện phía sau quái vật, dán sát vào lưng nó, hoàn thành việc nhập vào, bịch bịch, hai chân dẫm mạnh, Trương Nguyên Thanh cầm cái chày bằng đồng thau lao về phía thây khô. Quái vật bị Quỷ Tân Nương nhập vào, thân thể cứng ngắc không thể hành động, hai con mắt lồi ra ngoài hiện lên ánh sáng đỏ, sáng lên phủ văn vặn vẹo mê hoặc. Trương Nguyên Thanh không chịu ảnh hưởng chút nào, kiên định lao về phía thây khô. Hắn trước đó đã tự tịnh hóa bản thân, sẽ không bị con mắt mê hoặc của đối phương mê hoặc. Nhưng mà kỹ năng mê hoặc của thánh giả cấp 4 lại ảnh hưởng tới Quỷ Tân Nương, khiến cô rơi vào trạng thái dại ra, không thể tiếp tục tranh đoạt quyền chủ đạo. Thùng! Quái vật bước lên một bước, nghiêng người tránh đi một phát đâm thẳng của chày đồng thau, đồng thời cánh tay vung lên tung ra một cú đấm móc nặng ngàn cân. Ầm một tiếng, thân thể Trương Nguyên Thanh nổ tung, bọt nước phun trào. Một đấm, một cú đấm của thánh giả có thể đánh nổ cả thân thể của hành giả siêu phàm. Bọt nước phun trào tự động hội tụ lại, Trương Nguyên Thanh khôi phục hình người không chút nghĩ ngợi, nâng một cước đạp vào ngực thây khô. Một cước chí mạng của dày hậu thổ, công kích ở cảnh giới thánh giả. Ầm, ánh sáng vàng rung động, quái vật chưa thể chống đỡ được một cước này, lảo đảo lui về phía sau. Trương Nguyên Thanh cũng mượn lực rút lui kéo giãn khoảng cách. Nhờ bọt nước tuôn trào tung một cước, tụ lực hội tụ lại, Trương Nguyên Thanh đã khôi phục hình người không chút nghĩ ngợi, nâng một cước nữa đạp vào ngực của thây khô. Dày hậu thổ mang một cước chí mạng ở cảnh giới thánh giả để công kích. Oanh! Ánh sáng vàng rung động, quái vật không thể nào đỡ được một cước này, cũng lui về phía sau. Hắn vừa lui lại thì một bóng người lao vào sương mù dày đặc, mục tiêu rõ ràng là xông về phía quái vật, thân thể ngửa ra sau, một cú pháo quyền nặng nề xuất kích, một lần nữa đánh lùi quái vật. Đây chính là âm thi cấp 4 của Triệu Thành Hoàng. Ngay sau đó là Bách Vô Cấm Kỵ, Thiên Hạ Giai Bạch, hai gã yêu mê hoặc theo sát bước chân của âm thi vọt tới trước mặt quái vật. Con người hai người hiện lên hoa văn vặn vẹo quái dị, khiến cho quái vật đang lảo đảo ngã xuống lại xuất hiện vẻ hoảng hốt trong nháy mắt. Ông! Tiếng vỗ cánh trên đỉnh đầu vang lên, sương mù dày đặc như gặp phải gió mạnh run rẩy dữ dội. A Nhất vỗ cặp cánh mỏng từ trên trời lao xuống, bàn tay hắn hóa thành trường kiếm bằng xương vô cùng sắc bén, mang theo lực quán tính từ trên trời cao bổ xuống. Trong lúc một đám cao thủ dây dưa với quái vật, thì Ryo Asano và các hỏa sư đã xông vào sương mù dày đặc. Lòng bàn tay của Khương Tinh Vệ nâng một quả cầu lửa to như cái chậu rửa mặt, rồi hai tay vung lên, quả cầu lửa bay ra, hạ xuống xoay tròn, hóa thành một cái vòi rồng lửa. Các hỏa sư nhào nhào bắt trước tạo ra từng cái vòi rồng lửa, phun ra nuốt vào dưỡng khí, bùng nổ, càng lúc càng bốc cao. Trong nháy mắt, vốn đang là mùa hè, thời tiết oi bức chói chang, không khí theo đó vặn vẹo, từng luồng hơi nước nóng ẩm hầm hập bốc lên không trung. Đám người phía xa hít thở dồn dập, đều là không khí nóng rực, gió nóng phả cả vào mặt, tuyến mồ hôi từ lỗ chân lông bị ép ra từng giọt to như hạt đậu. Thấy thế, Ria Sono rút cây băng phách trải đầy hoa văn băng tinh của mình giơ cao trên đỉnh đầu. Băng xương hàng lâm. Vừa dứt lời, thân đao răng kín hoa văn băng tinh kêu lên răng rắc, rồi ngưng tụ ra một lớp vỏ băng, tản mát ra khí lạnh có thể trông thấy bằng mắt thường. Làn da của cô hiện ra màu băng lam như mộng ảo, mái tóc giã xóa dài trên lưng, không gió tự bay, từng sợi tỏa ra gợn sóng như ánh sao tinh xảo. Chờ khi băng xương tích tụ xong, Ryo Asano xoay cổ tay, băng phách đao chống xuống trước người. Trong chớp mắt, xương lạnh buông xuống, từng dòng không khí lạnh tựa như tới từ vùng hàn cực, quét ra bốn phương tám hướng, nhưng nơi đi qua, mặt đất ngưng tụ thành băng, rồi cỏ dại cũng nhuộm màu xương trắng. Dòng không khí lạnh đóng băng tất cả, va chạm với luồng sóng nhiệt ở phụ cận, nhất thời hình thành một cơn gió xoáy với diện tích che phủ rất rộng, hướng bên trên mà bốc lên. Ô ô, gió mạnh càn quét buông xuống, nhấc lên cát bụi thao thiên, bao phủ cả sương mù dày đặc cùng nhau kéo lên bầu trời, đồng thời kéo theo một cơn mưa xoáy khí ầm ầm. Nhìn từ phía xa, luồng khí bốc lên trên diện tích che phủ phải từng trăm mét, sương mù dày đặc giống như bão cát xoáy tròn hướng lên không trung, lao về phía cơn lốc xoáy. Gió lạnh buông xuống, nhấc lên cát bụi, sương mù bao bọc dày đặc cùng nhau xông lên bầu trời, đồng thời cũng tự xoáy thành khí xoáy. Từ nơi xa nhìn lại thì luồng khí bốc lên trên diện tích che phủ rất rộng, giống như một cơn bão cát trong sa mạc xoáy lên trên trời, thong thả kéo hết sương mù lên không trung, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Chỉ khoảng mười mấy giây thôi, tuyệt đại bộ phận sương mù dày đặc đã bị luồng không khí kia lôi kéo, xé rách đẩy lên trời. Một bộ phận nhỏ quật cường ở lại trên mặt đất, nhưng đã không đủ để ảnh hưởng đến tầm nhìn. Đinh, trường kiếm gai xương nặng nề chém lên đỉnh đầu quái vật, tia lửa bắn ra tung tóe. Công kích của A Nhất chưa có hiệu quả, nhưng lòng tin của linh cảnh hành giả thì đã tăng vọt lên. Cơn lốc đã mang đi sương mù dày đặc, tầm nhìn nháy mắt rõ ràng. Lúc này mọi người đều thấy rõ bộ dạng của quái vật kia, cao 2 mét, hình dung tiểu tụy, hoàn toàn là một cỗ thây khô, chết mà sống lại. Đôi mắt của nó so với người thường còn lớn hơn, trải rộng đầy tia máu, hốc mắt trừng ra trông cực kỳ khủng bố. A Nhất đánh lén thất bại, vỗ đôi cánh mỏng vừa muốn rút lui, quái vật kia lại chợt ngẩng đầu túm chặt cái kiếm xương trên đỉnh đầu, răng rắc. Kiếm xương bị cứng rắn, bẻ mạnh, gãy ra, trong miệng A Nhất phát ra tiếng kêu rên, nhanh chóng bay lên với đổ kéo giãn khoảng cách. Hắn biết yêu mê hoặc có năng lực cận chiến đáng sợ cỡ nào. Ở giai đoạn siêu phàm không có bất cứ nghề nghiệp nào có thể vật lộn với yêu mê hoặc, mà cảnh giới thánh giả thì chỉ có kiếm khách, sát phạt sắc bén cùng với hỏa sư có được kỹ năng của kẻ bạo nộ mới có thể so được với vụ chủ, chứ người khác thì không được. Hai con mắt của thây khô chợt nhướng lên chăm chú nhìn A Nhất càng bay càng cao, nắm nửa đoạn gai xương trong tay vung lên một cái. Tiếng xe gió sắc bén vang lên, một giây sau gai xương này xuyên thủng bụng A Nhất, vọt ra từ phía sau lưng, đâm xuyên qua cả cặp cánh mỏng, kéo theo một lượng lớn chất lỏng màu xanh lục. Ngay sau đó thì hai đầu gối của thây khô gập lại phóng lên cao, nó muốn bay lên trời để chém giết vua cổ xưa ở cảnh giới siêu phàm này. Mà lúc này A Nhất cánh đã bị hao tổn, lắc lư rơi xuống, đang ở giữa không trung, không có chỗ nào mượn lực để né tránh. Thời khắc mấu chốt đạp toái lăng tiêu cũng là vua cổ sư, lấy ra một cái áo choàng dơ bẩn bốc mùi khoác lên người, hai đầu gối quỳ xuống, ầm một tiếng, hướng thầy khô đang phóng lên mà dập đầu bái lạy, tước phúc. Trương Nguyên Thanh cách đó không xa thấy một màn này khẽ nhíu mày, hắn đã nhận ra đạo cụ này, một chủ nhân trước của nó chính là Lý Hiển Tông. Lúc trước ở trong trấn Âm Dương, Lý Hiển Tông trước khi chết đã mang toàn bộ đạo cụ thu về ô vật phẩm, nhưng đạo cụ đó theo việc hắn chết cùng nhau trở về linh cảnh, không ngờ nhanh như vậy đã bị người khác đạt được. Đạo cụ cảnh giới siêu phàm, tần suất qua tay có hơi nhanh. Cái này cũng là từ khía cạnh thuyết minh đạo cụ của mỗi một nghề nghiệp thực ra số lượng là có hạn, cho nên mới có tần suất trao tay qua nhau nhanh đến như vậy. Vù, một cây trường mâu lửa bắn tới, không nghiêng khênh lệch bắn trúng thây khô. Vụ nổ thật lớn, hắt bay vị thánh giả cấp 4 này. Hòa sư ném cây trường mâu này cũng sững người ra một phen. Tốt qua sông ở phía xa cầm súng ngắn nòng lớn, nhắm vào thây khô giữa không trung, bóp cỏ liên tục, từng đầu đạn xoay chùm từ đầu đến ngực đến hốc mắt của thây khô. Dưới quan sát truyền tinh cộng vào tài bắn súng thần kỳ, thây khô chậm rãi rơi xuống, một tay ở trong không trung giống như tàn ảnh vung vẩy một phen, 12 viên đạn bị nó móc xuống. Sau đó ánh mắt nó hướng về phía tốt qua sông đang nổ súng giơ tay lên, mang đầu đạn trong lòng bàn tay ném về phía tên thám báo này. Đầu đạn lấy tốc độ nhanh hơn cả lúc tới, mang theo từng tiếng xé gió bén nhọn, dập trời phủ đất, bắn về phía Tốt Qua Sông. Tốt Qua Sông không chút hoang mang vừa thay đạn, vừa lùi chéo về sau ba bước và nghiêng đầu, phốc phốc. Đầu đạn dày đặc rơi xuống ở phía trước, phía sau và hai bên, càng có một viên xẹt qua cổ hắn, phóng ra những lỗ đạn dày đặc trên mặt đất, nhưng không có một viên nào có thể đánh trúng. Ở dưới chuyên tinh quan sát thì quỹ tích hành động của toàn bộ đầu đạn không thể che giấu được con mắt hắn. Cẩn thận! Đột nhiên hắn nghe thấy từ phía xa truyền đến tiếng nhắc nhở của Thiên Hạ Quy Hỏa. Tốt Qua Sông trước mắt nhoáng lên, mi mắt chiếu ra hình dạng của thây khô cao lớn khô quắt, hai con ngươi lồi ra ngoài cùng với phủ văn quỷ dị trong mắt. Đầu óc hắn ông một tiếng, ý thức hỗn loạn, sâu trong đầu óc có một âm thanh uy nghiêm khẽ nói: "Bọn họ đều là kẻ địch, giết sạch kẻ địch, bọn họ đều là kẻ địch, giết sạch kẻ địch." Vẻ mặt của Tốt Qua Sông dữ tợn, không hề do dự xoay nòng súng, hướng về đồng bạn cách đó không xa bóp cò, giống như đối mặt với kẻ thù giết cha vậy. Mọi người kinh hãi quay cuồng lăn lộn né tránh ra xung quanh, nhưng vẫn có một gã yêu mê hoặc bất hạnh bị trúng bụng, bị thương ngã xuống đất. Mà lúc này thây khô đã tới trước mặt tên hỏa sư ném ra trường mâu, lấy thủ đoạn tương tự để mê hoặc đối phương, khiến hắn trở thành minh hữu. Trong giây lát đã có hai linh cảnh hành giả trở thành kẻ địch, hướng về đồng đội điên cuồng tấn công. Nhìn một màn này, trong lòng các hành giả ở hai đại trận doanh trầm xuống. Bọn họ vẫn đánh giá thấp sự đáng sợ của kẻ địch ở cảnh giới thánh giả. Năng lực mê hoặc của vụ chủ không phải là yêu mê hoặc ở cảnh giới siêu phàm có thể so sánh, dễ dàng khiến cho đồng bạn phản chiến. Dựa theo tốc độ như vậy mà tiếp tục thì người làm phản sẽ càng lúc càng nhiều, mọi người tự giết lẫn nhau, thây khô chỉ cần đi thu thập tàn cuộc là được. Thiên Hạ Quy Hỏa liếc một cái thấy được mấu chốt trong đó, cao giọng nói: "Có cách nào làm suy yếu chỉ số thông minh của nó không?" Trong khi nói chuyện, hắn tích tụ một quả cầu lửa, một khi mà mình bị thây khô nhắm vào thì lập tức thi triển hỏa hành. Trong lúc nói là có người bị bót thao túng, điên cuồng tấn công Minh Hữu, cũng thành công giết chết một đồng bạn, khung cảnh nhất thời đại loạn. "Yểm hộ cho chúng ta." Nhóc mập lao ra, ở sâu trong hốc mắt hiện lên một vòng xoáy làm linh hồn người ta bị hãm vào trong đó. Trong tầm nhìn của hắn, trên người thây khô xuất hiện rất nhiều sắc thái khác nhau tượng trưng cho cảm xúc khác nhau, trong đó màu đỏ đại biểu cho phẫn nộ, bạo lực là bắt mắt nhất. Lúc này hắn lần lượt dập tắt các màu sắc khác ngoại trừ đỏ thẫm. Huyễn thuật sư bọn người Hồng Vi thì nhao nhao noi theo, trợ giúp hắn dập tắt nhiều cảm xúc của thây khô. Cảm xúc là tinh thần lực kéo dài, dập tắt cảm xúc thì có hiệu quả bóp chết linh hồn. Huyễn thuật sư cao minh có thể trong im lặng khiến một người bình thường biến thành cái xác chết biết đi, không có linh hồn. Trong quá trình này, các thổ quái hai tay đẻ lên mặt đất, khiến cho mặt đất nhô lên, bùn cát và gạch kết hợp thành những bàn tay to lớn chộp thây khô vào lòng bàn tay. Đồng thời dây leo màu xanh nhạt từ trong bàn tay khổng lồ của thổ quái ngưng tụ dài ra, nhanh chóng sinh trưởng và quấn quanh. Lúc mọi người đồng lòng hợp sức công kích thây khô, Trương Nguyên Thanh cũng thi triển dạ du, tập kích ba vị đồng đội làm phản, lợi dụng chay phục ma để tịnh hóa sức mê hoặc, làm cho bọn họ khôi phục lại lý trí. Lúc này các huyễn thuật sư cũng hợp tác dập tắt cảm xúc của thây khô, chỉ để lại màu đỏ thẫm của phẫn nộ, đang định hợp sức là dập tắt tinh thần lực mạnh nhất này, thì đột nhiên trong hốc mắt ẩn chứa vòng xoáy của bọn họ, đồng thời cũng nổi lên phủ văn màu máu. À, tiếng kêu thảm thiết nổi lên khắp nơi, nhóc mập cùng với Hồng Vi là đau đầu muốn nứt ra, mấy huyễn thuật sư khác thì hốc mắt chảy máu, hoặc là hôn mê tại chỗ, hoặc ôm đầu kêu lên thảm thiết. Bọn họ đã bị thây khô lợi dụng cây cầu nối tinh thần để làm ô nhiễm ngược lại. Yêu mê hoặc tuy rằng lấy cận chiến làm chủ, nhưng lĩnh vực tinh thần cũng không phải điểm yếu, ngược lại con mắt mê hoặc là một thủ đoạn thao túng tinh thần cực kỳ đáng sợ. Lương Thần chọn chủ mà thí, ôm đầu cô nén đau đớn mà nói: "Thành công rồi, nhưng phải cẩn thận, kế tiếp nó sẽ trở nên vô cùng cuồng bạo, ai công kích nó sẽ nhắm mãi vào người đó." Bàn tay gạch đá ngưng tụ ùn ùn nổ tung, dây leo sụp đổ từng đoạn, một bóng đen mang theo tiếng xé gió sắc bén, tựa như một cái máy bay chiến đấu phi hành với tốc độ cao, lao về phía các huyễn thuật sư đã mất sức chiến đấu. Trong con mắt lồi của thây khô tràn ngập ngọn lửa oán hận, trong mắt chỉ còn lại những con kiến dám làm tổn thương mình. Các huyễn thuật sư tuy chưa thể bóp chết linh hồn nó, nhưng đã thành công làm giảm trí tuệ của nó đi, khiến nó không còn đủ bình tĩnh, chỉ còn lại lửa giận thao thiên. Đoàng! Trong tiếng súng vang dội, thây khô lao tới tấn công tốc độ cao, chợt cái đầu hất mạnh sang một bên, bước chân lảo đảo, thế xung phong bị đánh gãy, Quản Nhã đã ra tay. Đám huyễn thuật sư này còn không thể chết được. Bắt lấy cơ hội, Trương Nguyên Thanh thi triển dạ du, vô thanh vô tức tới gần thây khô, từ phía sau phát đạn tập kích, chày phục ma quyết đoán đâm vào lưng nó. Mắt thấy đạo cụ này sắp đâm trúng kẻ địch, hai chân Trương Nguyên Thành bỗng nhiên không chịu khống chế mà xoay tròn. Trong lúc ánh mắt chuyển động, hắn thấy thây khô đá hậu một phát vào không khí, bốp, không khí nổi lên tiếng nổ. Nếu như không phải là dây khiêu vũ màu đỏ chủ động ra tay, dẫn dắt hắn né tránh, thì một cước này sẽ đục một lỗ trên bụng hắn. Trực giác chiến đấu của yêu mê hoặc sau, Trương Nguyên Thanh không khỏi nhớ tới tình huống lúc trước ở trong bãi đỗ xe ngầm ở Đại học Tùng Hải. Hắn đánh lén Âu Hướng Vinh, lúc đó vị yêu mê hoặc kia cũng sớm phát giác ra nguy hiểm và khiến hắn không thể đánh lén thành công. Yêu mê hoặc tựa hồ đối với nguy hiểm có trực giác siêu mạnh. Ở nơi xa, Bách Vô Cấm Kỵ lấy một cây cung lớn màu đỏ ra, nhắm vào thây khô, kiên định kéo cung. Chỉ thấy đầu ngón tay bắn ra từng luồng xương máu, ngưng tụ thành một mũi tên màu máu. Vù một tiếng, ánh sáng máu gào thét lao đi, lấy một loại tư thái gọi là bách phát bách trúng bắn thẳng vào ngực thây khô. Cây cung này có được năng lực đánh dấu mục tiêu, phàm là kẻ bị đánh dấu liền tuyệt đối không tránh được mũi tên công kích, mà mũi tên này là tinh huyết của chủ nhân ngưng tụ lại, có hiệu quả phá giáp và ăn mòn rất mạnh. Trừ thổ khoái cung cấp bậc có thể miễn cưỡng chống đỡ, thì bất kỳ nghề nghiệp nào dính phải một mũi tên đều phải bị thương. Trả giá khi sử dụng nó là ở lúc kéo cung đã trả rồi, trả bằng máu. Mũi tên này cần lấy tinh huyết của bản thân ngưng tụ thành. Đây là một lạng vũ khí sắc bén, giết địch 1.000 tự hại 800. Vù. Bách Vô Cấm Kỵ liên tục bắn ra 7 mũi tên, mũi nào cũng cắm ngực thây khô, khiến nó liên tục lui về phía sau. Sau 7 mũi tên thì Bách Vô Cấm Kỵ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thần thái thì uể oải, nhưng mà thây khô cũng chưa có thọ thương như trong dự đoán. Tuy rằng ngực nó nhuộm đẫm máu tươi, mà chỗ máu đó tựa hồ có ẩn chứa tính ăn mòn mãnh liệt, khiến thân thể đau thương bất nhập của nó cũng bốc khói xoèn xoẹt, nhưng mà cũng chỉ thế thôi. Bách Vô Cấm Kỵ bắn hết tinh hoa toàn thân liền ngẩn người. Tiếp đó vẻ mặt biến sắc kêu to, quái vật này mình đồng ra sắt, lúc còn sống hẳn nó là thánh giả cấp 5, chúng ta rất khó mà phá vỡ phòng ngự. Thông qua sức sát thương và cung tên phản hồi lại, hắn phán đoán ra tà tu lúc còn sống ít nhất phải là cấp 5, bởi vì kỹ năng vụ chủ mà cấp 5 nắm giữ chính là chiến thần chi khu, sơ giai. Kỹ năng này đặc biệt lớn nhất là đao thương bất nhập, tuy quái vật không còn cấp bậc khi còn sống, các phương diện thuộc tính đều xuống dốc, nhưng cơ sở của thân thể nó sẽ không thay đổi. Chiến thần chi khu phòng ngự thì không phải là bọn họ ở cảnh giới siêu phàm có thể công phá. Thây khô từ xuất phát điểm thì đã đứng ở thế bất bại rồi. Phòng ngự không phá được hay sao? Sắc mặt của mọi người đây trầm xuống, thế này thì đánh con mẹ gì nữa? Vậy chỉ có thể tiêu diệt thần hồn của nó. Nó là oán niệm tà tu sau khi chết biến thành, điểm yếu của nó chính là linh hồn. Hồng Vi lấy ra một tấm gương bằng đồng thau có khắc hình rồng phượng mà nói, bám trụ nó cho ta một phút, mặt khác tận lực tiêu hao nó. Nói xong cô đặt ở gương đồng ở trước người, rồi theo thứ tự lấy ra các loại tài liệu, bố trí công tác chuẩn bị thi triển kỹ năng của gương đồng. Đó là nhiếp hồn đại trận. Cô có hai đạo cụ dựa vào để thành danh, một món là thất tình lục dục huân, một món chính là tấm gương đồng này. Trong đó gương đồng có hai công năng lớn, một là định hồn, hai là nhiếp hồn. Cái trước thì nhắm vào linh thể, chỉ cần chiếu vào linh thể liền có thể giam cầm. Cái sau là nhằm vào thân thể, nhưng mà khi làm phép thì cần có nghi thức phụ trợ, chứ không thể trực tiếp dùng để đối địch. Các vị, lấy phong ấn và suy yếu là chính đi. Trương Nguyên Thanh cất cao giọng để nhắc nhở. Nói xong hắn lấy ra khẩu trang kẻ trầm mặc mà thiên hạ quy hỏa đã trả lại, rồi ném cho quỷ Tân Nương. Quỷ Tân Nương liền khiến điều khiển khẩu trang lao về xương khô màu trắng, thuận lợi hoàn thành nhập vào. Đối mặt với một kẻ địch tương tự, công kích tương tự, ở sâu trong ánh mắt thây khô lần nữa hiện lên chú văn mê hoặc đoàn. Quan Nhã ở phía xa chi viện hỏa lực, đầu đạn bắn trúng thân hình của thây khô cứng ngắc ngay giữa trán, đầu của thây khô ngửa ra sau với biên độ nhỏ, cách trán xuất hiện một vết trắng. Súng trường ở cảnh giới siêu phàm, thần cản sát thần lại không thể tạo thành thương tổn với nó, nhưng đã ngăn cản đối phương làm phép. Quỷ Tân Nương liền thừa cơ thao túng thây khô, hai cánh tay tiểu tụy cầm lấy khẩu trang kẻ trầm mặc đeo lên trên mặt, thân hình cao lớn của thây khô chợt cứng đờ ra. Một bên khác, đám người của hai đại chuẩn danh nhận được chỉ thị của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì ùn ùn ra tay. Đùng, Vu Cổ Sư đạp toái lăng tiêu quỳ gối hướng thây khô ở phía xa dập đầu như dã tỏi, áo choàng dơ bẩn bốc mùi trên người lóe lên hào quang màu đen. Hắn đã cắt giảm phúc khí của thây khô để đảm bảo công kích của các minh hữu có thể thành công. Mẫu đơn tiên tử cùng với Bạch Hổ Vạn Tuế đều vung roi ra, dây leo xưởng xích cuốn lên thân thể thây khô, hai thứ này đều có công năng hạn chế hành động. Tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan thì xách một cây gông gỗ cồng cành, nhanh nhẹn chạy tới phía sau thây khô, bốp một tiếng, hai tấm gông gỗ khép lại đeo lên cổ. Gông gỗ này không có công năng phong ấn, nhưng có thể làm suy yếu mục tiêu, xuất phát từ trạng thái suy yếu. Quản Trung Khi Bảo thì ngồi xổm xuống, hai tay nhấn lên mặt đất dưới chân thầy khô vỡ ra nuốt chửng nó, chỉ lòi mỗi cái đầu ra khỏi mặt đất. Bắt lấy cơ hội, Trương Nguyên Thanh thi triển dạ du ẩn nấp phía sau thầy khô, hai tay hắn ôm chảy phục ma, ra sức đâm về phía thiên linh cái của tên vụ chủ này. Đinh một tiếng, tựa như đục lên tấm sắt, đốm lửa bắn văng tung tóe, lực phản chấn thiếu chút nữa khiến chảy phục ma bay khỏi tay. Rất xấu hổ, chảy phục ma không có hiệu quả phá giáp, công năng phá ma không thể nào phi triển. Càng hỏng bét hơn là lần công kích này ngược lại đã đánh thức thầy khô, trong mắt nó hiện lên chú văn mê hoặc một lần nữa, khiến quỷ tân nương nhập vào, đã lâm vào hỗn loạn. Tiếp theo từ lòng đất nhảy lên, trong lúc nhất thời làm bụi đất bốc lên tung tóe, đất văng khắp nơi, xích sắt dây leo lần lượt đứt đoạn. Cuối cùng nó tự tay tháo xuống khẩu trang, giống như là chút giận, xé nó thành mảnh vụn. Cấp bậc dù sao cũng chênh lệch quá lớn, đạo cụ ở phẩm chất siêu phàm chỉ có thể vây nó được nhất thời mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.